Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Lôi Vũ Giết Chóc nói. Ba càng cầu mua, hỗn độn chung, trấn áp hết thảy, Dương Tranh chính là lăn lộn động chuông chủ, có hỗn độn chung tại, Thánh Ni trấn áp thủ đoạn cho dù cường đại tới đâu. Cũng là không có chút nào sử dụng, bị Dương Tranh tiện tay liền phá vỡ. Thánh Ni muốn trấn áp Dương Tranh, ngược lại bị Dương Tranh phá đạo cung. Không chỉ phá đạo cung, này hoàn mỹ không một tì vết tinh khiết thân, cũng bị Dương Tranh phá. Trên thực tế, Dương Tranh trước đó đối Thánh Ni không có bất kỳ ý nghĩ. Thay vào đó nữ nhân thực tế là quá mức kia cái gì. Muốn trấn áp hắn, hắn cũng chỉ có thể phản kháng là chủ, đem nữ nhân này cho kia cái gì, không phản kháng, liền bị làm, vậy liền phản kháng, đem Thánh Ni cho làm. Sau ba canh giờ, Bắc Minh Võ Viện Lôi Đình Quảng Trường, Lôi Vũ Thạch trước, Thánh Ni, thế mà không nói một lời liền đi, Dương Tranh, tại Thánh Ni đạo cung bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Võ Tuyền Cơ hỏi, không có thể nói. Dương Tranh cười thần bí, ánh mắt của hắn rơi vào Lôi Vũ Thạch trên. Khối này lạc ấn lấy lôi đình ấn ký hòn đá, là lôi đình thần đế lưu lại. Phía trên có lôi đình thần đế truyền thừa. Nếu như thiên tư đầy đủ, liền có thể lĩnh ngộ được phía trên cường đại võ học. Chỉ bất quá, khối này Lôi Vũ Thạch tồn tại vài vạn năm. Cái này vài vạn năm bên trong, chân chính có thể lĩnh ngộ được lôi đình thần đế võ học, một cái tay đều có thể đếm qua tới, qua ấy, những người kia, đều thành lôi đình thần đế đệ tử, có chiến tử tại thần ma chiến trường, có đi tinh hà thế giới chỗ sâu, có cái gì không có thể nói, nhanh, nói ra khiến ta nghe nghe, liền quân tên kia, là thế nào chết? Là ngươi giết, vẫn là Thánh Ni giết? Võ Tuyền Cơ truy vấn. Tuyền Cơ, khiến Dương Tranh lĩnh ngộ đi. Liễu Thi mở miệng, lôi kéo Võ Tuyền Cơ ống tay áo. Tên kia là tự sát, chết trước đó còn đánh một đạo tội khắc ở ta trên thân. Dương Tranh nói một câu. Cái gì? Võ Tuyền Cơ nghe xong, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Tội ấn. Liền ra tội ấn, xong, Dương Tranh, ngươi mau rời đi Bắc Minh Tinh đi, phong hỏa liên thành thiếu chủ thân tử, tội khắc ở trên nhân ngươi, bọn họ nhất định sẽ tới Bắc Minh Tinh. Phong hỏa liên thành, mặc dù suy sụp, bất quá thần vương cảnh giới cực hạn thần vương, vẫn có mấy cái, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. A, Liễu Huy nghe xong, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. Tiếp theo trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Thần vương, ta không sợ thần vương. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Nguyên thần tại Lôi Vũ Thạch trên một quét. Tiếp theo lộ ra vui mừng. Quả nhiên, lôi đình chi lực đối Lôi Vũ Thạch hữu hiệu. Giờ phút này Lôi Vũ Thạch trong mắt hắn phát sinh biến hóa kinh người. Lôi Vũ Thạch trên những cái kia lôi văn, giống như là sống lại một dạng. Biến thành nguyên một đám bóng người, đang tại tựa như diễn luyện một môn võ học. Lôi đình cũng là giết chóc nói. Dương Tranh trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm. Lôi đình thần đế. Dương Tranh cả kinh, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu toàn thân tâm lĩnh ngộ Lôi Vũ Thạch trên đồ vật. Lôi đình chi lực, trong vũ trụ cực kỳ cường hãn một loại lực lượng, thậm chí có thể nói là uy lực mạnh nhất thần lực. Lôi đình chi lực, bình thường bị cho rằng là trấn áp yêu tà lực lượng, cực kỳ thần thánh, bất quá, lôi đình chi lực, cũng là sát lục chi lực. Chư thiên vạn giới bên trong, không biết có bao nhiêu cao thủ, tại thiên phạt thần lôi phía dưới hôi phi yên diệt. Cho nên, lôi đình cũng là giết chóc nói. Giờ phút này, Dương Tranh lĩnh ngộ đồ vật, liền là lôi đình thần đế lưu lại lôi đình giết chóc nói. Lôi đình giết chóc nói, liền một chiêu, không đủ một chiêu này, đã là hàng thật giá thật thần cấp võ học, hơn nữa còn là phạm vi cực lớn hủy diệt công kích. Một chiêu này, rất mạnh, Dương Tranh, ngươi cái tên này, sẽ không thật lĩnh ngộ được thứ gì đi. Một bên, Võ Tuyền Cơ nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh không có trả lời. Hắn trong đầu, diễn luyện lấy một chiêu kia, càng ngày càng cảm thấy một chiêu này huyền diệu. Lôi đình thần đế không hổ là trưởng khống nam cực thiên cường đại thần đế. Đối lôi đình chi lực lĩnh ngộ đã đến mức cực hạn. Dương Tranh mặc dù có lôi trì hách, không đủ trên thực tế đối lôi đình chi lực lĩnh ngộ. Không tính là cao minh vô cùng. Hắn trước đó trên cơ bản đều là dùng âm dương đại đạo hoặc là thần ma lực. Cưỡng ép khống chế lôi đình chi lực là một loại cực kỳ đơn giản thô bạo khống chế phương thức. Mà bây giờ, hắn cảm ngộ lôi đình giết chóc nói, lĩnh ngộ được trong đó tinh hoa. Đối lôi đình chi lực trưởng khống mới xem như là chân chính nhập môn. Đương nhiên, cái này nhập môn là đối với thần đế cái này cấp bậc mà nói. Tại bình thường võ giả trong mắt, loại cảnh giới này đã là mong muốn không thể thành. Liễu Thi tìm chuyện này, hỏi Thánh Ni, tại đạo cung bên trong xảy ra chuyện gì? Võ Tuyền Cơ gặp Dương Tranh tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, hướng về phía Liễu Thi nhẹ giọng nói, dạng này không thật thích hợp đi. Liễu Thi lay lay đầu, Thánh Ni là nàng sư tôn, chỗ nào có đồ đệ hỏi sư tôn đạo lý. Tốt đi, này tính, chờ cái này ra hỏa tỉnh dậy đi. Nói lên tới, cái này ra hỏa quả thật có chút nghịch thiên. Thần tướng cấp tu vi, liền có thể xông máu thần mộ, mà còn giết đến huyết thần đế thần nhiệt hốt hoảng mà chạy. Cái này ra hỏa cây đao kia, liền là thần binh bảng bài danh thứ ba hổ phách đi. Thay thế trước đó huyết đế thần thương, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là cái này ra hỏa tại máu thần mộ bên trong. Dùng hổ phách thôn phệ rơi huyết đế thần thương. Hiện tại, cái này ra hỏa liền lĩnh ngộ được lôi đình thần đế đại nhân lưu lại võ học. Cái này ra hỏa a, thế nào cảm giác liền là thượng cổ trong truyền thuyết thiên mệnh người a. Võ Tuyền Cơ, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, người không đủ cảm khái không thôi. Liễu Thi, nhẹ nhàng gật đầu, ban đầu, nàng đối Dương Tranh ấn tượng không tốt, quả thực liền là một cái đăng đồ tử. Theo lấy mấy lần sự kiện sau, nàng đối Dương Tranh ấn tượng cải biến, mà còn trong lòng còn nhiều ra một chút không hiểu tình cảm. Liễu Thi cũng không biết những cái kia tình cảm đến cùng là cái gì, chính nàng cũng rất mâu thuẫn. Cái này ra hỏa đã trở thành tiêu điểm. Võ Tuyền Cơ nhìn chung quanh một vòng, quảng trường trên không ít người ánh mắt đã nhìn qua tới, đều rơi vào Dương Tranh trên thân, mà còn nguyên một đám đã bắt đầu nghị luận lên tới. Tên kia không phải là lĩnh ngộ được thần đế lưu lại võ học đi? Chẳng lẽ tên kia sẽ thành thần đế thứ 9 cái thân truyền đệ tử? Võ giáo tập cùng Liễu học tỷ thế nào tại tên kia bên người? Tên kia là cái gì lai lịch? Không biết, giống như trước đó chưa từng thấy. Hẳn là nào đó cái thế gia công tử ca đi. Ta không tin, tên kia có thể lĩnh ngộ thần đế võ học. Ta mới là thần đế thứ 9 cái thân truyền đệ tử. Tên kia, khẳng định không vui. Ngươi, ha ha, ngươi tại lôi vũ thạch phía trước, liên nhập địch đều vào không? Lại làm sao có thể lĩnh ngộ được thần đế võ học? Liền tại đám người nghị luận không lúc ngừng, Dương Tranh đột nhiên mở ra đôi mắt. Hắn trong đôi mắt lôi mang thoáng hiện, nhìn thấy Dương Tranh trong đôi mắt lôi mang vây xem học viên, thân thể đều rung một cái. Bọn họ nguyên thần phảng phất bị tê dại một dạng. Tên kia thật lĩnh ngộ được, ta nhìn thấy lôi mang. Hắn trong đôi mắt có lôi mang. Lôi mang, đây chính là lôi đình thần đế nhất mạch mang tính tiêu chí đặc thù a. Rất nhanh, những cái này vây xem học viên tỉnh táo lại. Nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nguyên một đám há to miệng. Hận không thể xông đi lên trực tiếp hỏi Dương Tranh. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này đều không có can đảm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.